con mắt màu đen nhìn chằm chằm không bỏ qua điểm nào. Khăn đưa lên mặt, cô ấy mỗi góc đều lau qua. Đột nhiên nước mắt của Tịch Nhan rơi rất nhiều, giống như hạt đậu, mỗi một hạt, tí ta tí tách rơi trên mù bàn tay của Lang An. Động tác của Lang An dừng lại, đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cô ấy lại một mình đi trên con đường, lẻ loi trơ trọi khóc, còn mặc ít như vậy nữa? Đây là nghi hoặc trong lòng của Lang An, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì sao? Đột nhiên, Tịch Nhan rưng rưng nước mắt, ngẩng đầu nhìn cậu ta, vừa nói vừa nức nở. Tôi biết, hiện tại tôi đưa ra yêu cầu này không tốt lắm. Thế nhưng... tôi có thể mượn ngực của anh được không? Một lát thôi. Đường... Lang An còn chưa dứt lời, cơ thể lạnh buốt trước mắt kia đã nhào vào trong ngực của cậu ta, giống như bằng bỗng nhiên đập tới. Hơi lạnh truyền vào người của Lang An trong nháy mắt, so với trong tưởng tượng của cậu ta còn lạnh hơn một chút. Rốt cuộc là cô gái này đã chịu lạnh bao lâu rồi vậy? Tịch Nhan nhào vào trong ngực của Lang An, sau đó liền bắt đầu lớn tiếng khóc, bôi hết nước mắt và nước mũi lên quần áo của Lang An, không có chút áp lực nào. Mà khi Lang An bị tay của Tịch Nhan ôm lấy, cả người liền cứng đơ, giống như một con rối đã mất đi năng lực hành động. Cũng không biết khóc bao lâu, Lang An cảm giác tay chân của mình đều cứng đơ, tiếng khóc trong ngực mới dần dần phai nhạt đi, sau đó kèm theo là từng đợt nức nở. Cậu ta kiên nhẫn chờ đợi, đại khái qua mấy phút, Tịch Nhan mới ngẩng đầu lên một lần nữa, âm thanh còn mang theo giọng mũi. Thật xin lỗi, làm ướt hết quần áo của anh rồi. Không phải là chuyện gì to tát cả. Sau khi Lang An nói xong, cấp tốc cởi áo khoác trên người mặc lên trên người của cô ấy. Đi. Sau đó cậu ta dắt tay cô ấy rời khỏi nơi này. Căn bản là Tịch Nhan còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu ta kéo vào trong một nhà hàng. Có phải là còn chưa ăn cơm chưa không? Trước tiên ăn cái gì đó đi, để cơ thể ấm áp một chút rồi nói tiếp. Lang An kéo cô ấy đến một vị trí rồi ngồi xuống. Đôi mắt của Tịch Nhan vẫn còn đỏ ửng, bờ môi cóng đến trắng bệch. Cô ấy ngước mắt nhìn Lang An trước mặt. Anh quan tâm tôi làm cái gì? Đối mặt với vấn đề của Tịch Nhan, thật giống như lúc trước ở trong phòng bếp, cô ấy hỏi mình có phải là thích cô ấy hay không. Mang tài của Lang An lập tức liền đỏ lên, sau đó gọi nhân viên phục vụ tới chọn món ăn. Thời điểm hiện tại, bảo Tịch Nhan chọn món ăn không thể nào, cho nên Lang An hỏi cũng không có hỏi cô ấy, liền làm chủ thay cô ấy chọn món, sau đó liền trả menu lại cho nhân viên phục vụ. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Lang An phát hiện Tịch Nhan vẫn còn nhìn mình chằm chằm, cặp mắt kia nhìn thẳng, nhưng bởi vì khóc mà lộ ra sưng đỏ, nhìn vô cùng đáng thương. Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đâu. Cô ấy cố chấp hỏi, Lang An... Sau khi yên tĩnh một lát, cậu ta lạnh nhạt giải thích rõ, tất cả mọi người đều là chỗ quen biết. Nếu như một ngày nào đó cô nhìn thấy một người quen biết khóc lóc đi trên đường, cô sẽ nhẫn tâm mặc kệ sao? Nghe cậu ta giải thích như vậy, Tịch Nhan cũng cảm thấy cũng có lý, phụ họa gật đầu lập tức nói, hóa ra là như vậy. Vậy thì tốt rồi, tôi còn tưởng rằng anh thích tôi đây. Động tác của Lang An dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cô ấy. Tịch Nhan không nhìn cậu ta mà chỉ rũ mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Nếu như anh nói thích tôi nhất định sẽ từ chối anh. Lang An căng thẳng trong lòng, sắc mặt rút đi màu đỏ. Đáng tiếc, Tịch Nhan cũng không chú ý tới tâm trạng và cử chỉ biến hóa của cậu ta. Vẫn như cũ phối hợp nói, nếu như anh thật sự thích tôi mà tôi từ chối anh nhất định sẽ rất thương tâm. Tựa như hiện tại, tôi cũng thế, vừa thương tâm lại vừa chật vật. Từ trong lời nói của cô ấy, Lang An giống như bắt được tin tức quan trọng, cậu ta có chút nheo mắt lại. Cô bây giờ sao? Đúng vậy, tôi vừa mới bị từ chối. Tịch Nhan ngẩng đầu lên, cố ý nở một nụ cười lớn với Lang An. Tôi như vậy, có phải là vô cùng thê thảm không? Vừa rồi anh cũng nhìn thấy đấy, bị người ta từ chối, cảm giác thật sự không dễ chịu, đặc biệt là khi anh còn rất thích đối phương nữa. Trong nháy mắt, Lang An không rõ tâm trạng của mình bây giờ là gì. Cậu ta không biết cô ấy xảy ra chuyện gì, chỉ sốt ruột tiến lên muốn an ủi cô ấy. Kết quả cậu ta ăn nói vụng về, mới nói một câu an ủi đã không hợp ý nhau. Hiện tại lại đột nhiên biết được cô ấy bị cự tuyệt. Là ai chứ? Cho nên may mắn là anh chỉ coi tôi là bạn. Nếu anh thích tôi, anh sẽ trở nên thê thảm giống như tôi vậy. Nói xong, Tịch Nhan còn cười hi hi ha ha. Cảm giác trong lòng của Lang An vô cùng khó tả. Bàn tay vốn dĩ đang đặt lên trên mặt bàn cũng lặng lẽ chuyển xuống dưới mặt bàn, đặt trên đùi của mình. Chính cậu ta cũng không ý thức được bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Nhìn bộ dạng của cô ấy dường như không phải là thích bình thường, hơn nữa còn là tình cảm rất sâu đậm. Bao lâu rồi? La Ngàn nghe thấy âm thanh của mình đang hỏi cô ấy. Tịch Nhàn giống như không hiểu rõ cậu ta đang nói cái gì vậy. La Ngàn cười nhạt một tiếng. Thích người ta bao lâu rồi? Tịch Nhàn giống như đang uống say, cúi đầu xuống bắt đầu đếm đầu ngón tay của mình. Dáng vẻ ngốc nghếch khiến cho người ta không nhịn được mà kéo cô ấy vào trong ngực. Đếm hơn nửa ngày, Tịch Nhàn ngẩng đầu lên khổ sở nói. Đã 4 năm rồi. Nghe nói La Ngàn không hiểu giật giật môi. 4 năm rồi sao? Cậu ta cẩn thận tính toán thời gian. Mình thích Tịch Nhàn hình như đã 6 năm. Hóa ra thời gian có thể trôi qua nhanh như vậy. Mỗi một ngày thời gian đều đang trôi qua. Nếu như không cẩn thận, thật đúng là cảm thấy chuyện giống như ngày hôm qua, lại như rất xa. Suy nghĩ của La Ngàn có chút hoảng hốt. Đúng rồi, 4 năm. Tịch Nhàn dùng sức gật đầu. Thật lâu có đúng không? Lúc đầu tôi không có nghĩ mình có thể thích anh ấy lâu như vậy. 4 năm rồi. Cô ấy kéo đầu ngón tay ra tính vừa nói. Đây là bao nhiêu năm thanh xuân nhỉ? 4 năm thanh xuân đó. La Ngàn nghĩ thầm. Tôi thích em càng lâu hơn. Mặc dù chính bản thân cậu ta cũng không biết vì sao mình lại thích Tịch Nhàn. Phần tình cảm này đến một cách khó hiểu. Nhưng hắn lúc ấy đúng là trái tim rung động. Từ sau khi La Ngàn đi theo cậu giá Âu Thần, toàn bộ thời gian đều dâng hiến cho công việc. Đợi có thời gian, cậu ta đã mệt mỏi đến mức không có thời gian để tìm người yêu. Mặc dù trong nhà thúc giục, gấp rút, nhưng chính cậu ta lại cam tâm tình nguyện. Dù sao thì giá Âu Thần đối với cậu ta mà nói có thể đánh bạc tính mạng để tồn tại. Lúc ấy nếu như không phải cậu giá Âu Thần ra tay, khả năng bây giờ cậu ta còn đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, hoặc là mất mạng, thậm chí cửa nát nhà tan. Sở dĩ năm đó sau khi phát hiện mình có tình cảm với Tịch Nhan, La Ngàn chỉ hơi buồn rầu, rất nhanh đã giấu phần tâm ý này ở dưới đáy lòng. Một khi giấu chính là rất nhiều năm. Đợi đến khi mình nhìn thấy cô ấy sống sờ sờ đứng trước mặt mình một lần nữa, phần tình cảm bị giấu kín kia lại bắt đầu nảy mầm. Về sau, số lần gặp mặt rất nhiều, lại hồi tưởng vô số lần, hạt mầm nho nhỏ này lại bắt đầu sinh trưởng. Nghĩ đến đây, La Ngàn ngước mắt, ánh mắt rơi trên người của Tịch Nhan một lần nữa. Nếu như ở thời điểm này nói thích cô ấy sẽ tiếp nhận mình sao? Nhưng nếu như thật sự là như vậy, chẳng phải là cậu ta đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Bàn tay đặt trên đùi càng thu càng chặt, cuối cùng thì vẫn buông ra. Cũng đúng thôi, ở thời điểm này mà nói thích, chẳng phải là đối với hai người đều không công bằng ư? Đã bị cô ấy cự tuyệt, còn phải đợi cô ấy ổn định lại tâm trạng rồi mới nói. Đợi cô ấy đối với người mình thích hết hy vọng, lúc đó cậu ta sẽ nghĩ ra biện pháp để đi vào trái tim của cô ấy. Đáng tiếc, bộ dạng của cậu ta bây giờ cũng không biết rốt cuộc có thể giành được tình cảm của Tịch Nhan hay không. Nhưng nếu không thử một lần, ai cũng không biết hậu quả. Sau khi phục vụ mang thức ăn lên, đột nhiên Tịch Nhan mở miệng nói muốn uống rượu. Phục vụ sừng sốt một chút, nhìn về phía La Ngàn. La Ngàn tức khắc ngăn cản cô ấy. Cô đứng lâu trong gió rét như vậy, uống rượu không tốt cho dạ dày đâu. Trước tiên phải uống canh nóng, ủ ấm dạ dày rồi ăn cái gì đó. Không, Tịch Nhan lắc đầu, bây giờ tôi muốn uống rượu. Nói xong, đôi mắt của cô ấy hướng thẳng vào La Ngàn. Anh không biết, hiện tại trong lòng tôi có bao nhiêu khó chịu đâu. La Ngàn, sau khi uống rượu, dạ dày sẽ khó chịu, đến lúc đó cô sẽ càng khó chịu hơn. Không sao, tôi muốn uống. La Ngàn, anh không phải là bạn của tôi sao? Nghe tôi lần này đi có được không? Bạn bè. Trong lòng của La Ngàn bất đắc dĩ, cười khổ. Đây coi như là chính bản thân cậu ta tự đào hố sao? Sớm biết vậy, đã không nói bạn bè. Bằng không, bây giờ cô ấy mở miệng ngậm miệng, đều là hai chữ bạn bè để dọa mình. Ngay tại thời điểm La Ngàn định trả lời, Tịch Nhan làm ra động tác cầu xin. Xin anh đấy, tôi chỉ uống có lần này thôi. Chỉ uống lần này thôi sao? Một lần còn chưa đủ sao? Còn nữa, tôi đang lạnh như vậy, anh không biết uống rượu cũng có thể làm ấm người sao? Ngược lại, câu nói khiến cho La Ngàn không phản bác được. Cậu ta chỉ có thể gật đầu. Chỉ có thể uống lần này thôi đấy. Nhưng trước tiên, cần phải ăn cái gì đó vào bụng mới có thể uống. Tịch Nhan đồng ý một tiếng. Rất nhanh, rượu đã lên. Kết quả là La Ngàn lại không ngăn được cô ấy. Cô ấy nghe lời ăn một chút đồ ăn, nhưng rượu cũng uống không ít. Uống đến khuôn mặt đỏ dần, say như chết, bắt đầu ăn nói khùng điên. La Ngàn bắt đầu hối hận vì đã đồng ý để cô ấy uống rượu. Sau khi Tịch Nhan và Hàn Thanh rời đi, trong nhà chỉ còn lại Hàn Mộc Từ một thân một mình. Phòng khách đêm qua còn vô cùng náo nhiệt, nay lập tức trở nên vắng vẻ. Thoạt nhìn giống như là không có sinh khí. Hàn Mộc Từ do dự một hồi, đi đến cửa sổ bên kia, kéo màn cửa ra, để ánh nắng mùa đông che kín toàn bộ phòng khách. Ánh sáng vừa chiếu, trong phòng nhìn liền ấm áp lên không ít. Hàn Mộc Từ cao hứng, mấp máy môi, ăn cơm xong cô gọi điện thoại cho Đậu nhỏ. Sau khi cúp điện thoại, lại bắt đầu mệt mỏi rã rời, muốn trở về phòng đi ngủ. Thế nhưng hình như mùng một đầu năm ngủ cả ngày không tốt lắm. Có điều ngẫm lại, cũng không có gì. Dù sao bây giờ nơi này cô cũng không có người thân nào khác. Coi như ăn Tết ở trong nước, nhà cũng giống như không có người thân dư thừa nào. Thế là Hàn Mộc Từ làm công tác tư tưởng một phen, sau đó an tâm về phòng ngủ. Khoảng thời gian này, thời gian cô nghỉ ngơi tương đối ít. Không nghỉ ngơi tốt, lại thêm trong lòng có chuyện, cho nên càng ngủ không ngon. Thế nhưng bây giờ tất cả mọi người đều ở bên cạnh mình, cô còn có cái gì mà ngủ không được chứ? Rất nhanh, Hàn Mộc Từ liền tiến vào mộng đẹp. Lúc Giả Âu Thần và Đậu Nhỏ trở về còn mang đồ ăn cho Hàn Mộc Từ, kết quả lại phát hiện Hàn Mộc Từ còn đang ngủ. Thế là Đậu Nhỏ rón rén đóng cửa phòng, đặt đồ ăn lên trên bàn, nói với Giả Âu Thần: "Ba, mẹ con đang ngủ, không có cho phép ba quấy rầy mẹ." Nghe thấy con trai dạy bảo mình, Giả Âu Thần cũng không biểu lộ ra cái gì cả, thậm chí không trả lời cậu bé. Hai tay của Đậu Nhỏ chống nạnh: "Người ba xấu xí, có nghe được không đó?" Giả Âu Thần đưa tay vuốt vuốt lông mày của mình, bất đắc dĩ mở miệng: "Nghe thấy rồi, không quấy rầy mẹ con là được chứ gì. Nếu như người mở cửa là anh, phát hiện Mộc Từ đang ngủ, anh cũng sẽ không đánh thức cô. Anh nghe nói phụ nữ mang thai rất thích ngủ, đêm qua bản thân cô còn ngủ muộn. Ban ngày ngủ thêm một lát cũng không có chuyện gì. Chỉ có điều... tiếp theo, mỗi ngày anh đều có việc phải làm." Bởi vì suy nghĩ, cho nên ngón tay thon dài của Giả Âu Thần đặt trên mặt bàn, gõ từng cái, từng cái. Đầu nhỏ quan sát động tác này trong giây lát, đột nhiên ngẩng đầu nói: "Ba, ba đang có âm mưu xấu gì sao?" Nghe vậy, Giả Âu Thần ổn định tinh thần trong phút chốc, đôi mắt nhìn chằm chằm Đậu Nhỏ có chút nheo lại. Tâm tư của anh thế mà không thoát khỏi con mắt của thằng nhóc này. Đây thật sự là con của mình sao? Đến cả tâm tư của mình cũng tò mò ra được. Đối mặt với vấn đề này, Giả Âu Thần không trả lời mà hỏi lại: "Con cứ nói đi." Đậu Nhỏ nháy mắt mấy cái: "Con đoán nhất định là..." Giả Âu Thần... "Thằng nhóc hố chết ba không đền mạng. Nói thế nào thì cũng là con của anh. Hố anh cũng được, ai bảo lúc trước anh phụ mẹ con của bọn họ chứ. Cho nên anh cần phải mau chóng khôi phục ký ức." Lúc Hàn Mộc Từ tỉnh lại là bị người khác đánh thức. Vốn dĩ cô đang mơ mơ màng màng ngủ, lại mơ hồ giống như nghe thấy tiếng khóc và tiếng gào của một người phụ nữ. Thế nhưng cô ngủ quá sâu, chỉ cảm thấy âm thanh này có chút đáng ghét, cũng không để ý tới. Rất nhanh, âm thanh này càng lúc càng lớn, làm cho Hàn Mộc Từ không có cách nào ngủ tiếp được. Đầu óc cũng coi như là hoàn toàn tỉnh táo. Âm thanh này... làm sao lại nghe quen thuộc quá vậy? Hàn Mộc Từ nằm một hồi, bỗng nhiên xoay người rời giường, choàng áo khoác lên người rồi đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa phòng ra, âm thanh kia càng lớn hơn. "Đừng cản tôi không có say, tôi còn muốn uống nữa." Vừa mở cửa, Hàn Mộc Từ liền nhìn thấy Tịch Nhan giống như là bà điên đứng trên ghế sofa, giơ điện thoại làm động tác cạn ly, hai gò má ửng hồng, ánh mắt mê ly, rõ ràng là đã say đến không biết trời trăng gì nữa. Mà cô ấy còn coi di động trở thành chai rượu. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Hàn Mộc Từ. Không phải Tịch Nhan và Hàn Thanh ra ngoài mua quần áo sao? Thật vất vả hai người mới có thời gian ở cùng nhau. Cho nên sau khi Hàn Mộc Từ mừng thay cho cô ấy, còn yên lòng đi ngủ. Hiện tại, làm sao cô ấy lại trở về với bộ dạng say như vậy chứ? Tịch Nhan điên điên khùng khùng. Ngược lại, Lang An ở một bên, vội vàng muốn chết. Cậu ta ở bên cạnh một mực tận tình khuyên bảo Tịch Nhan xuống dưới. Thậm chí còn muốn cầm điện thoại của cô ấy. Kết quả lại bị bàn tay của Tịch Nhan đập tới. "Không cho phép anh đoạt rượu của tôi, mơ tưởng." Nói xong, Tịch Nhan chăm chú ôm lấy điện thoại di động của mình. "Rượu của tôi, các người là ai cũng đừng mong cướp." Hai người này huyên náo đến không còn hình dáng. Bên cạnh còn có một cặp ba con sống chết mặc bay. Giả Âu Thần và Đầu Nhỏ ngồi cách chỗ của Tịch Nhan rất xa, rất xa. Hai người mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, giống như căn bản là không nghe thấy những âm thanh này và nhìn thấy những người này. Hiếm khi hai ánh mắt và hành động của ba con giống nhau như thế. Thật không nghĩ đến dưới loại tình huống này, nhìn thấy Hàn Mộc Tử đi ra, hai ba con mới hơi động một chút. Nhưng căn bản là không kịp chờ bọn họ nói chuyện, Hàn Mộc Tử vừa tức vừa buồn bực đi tới. Xảy ra chuyện gì thế? Âm thanh của cô vừa xuất hiện trong phòng khách an tĩnh một hồi, đến cả Tịch Nhan đang đùa nghịch điên cuồng. Sau khi nghe thấy âm thanh của cô cũng an tĩnh lại một chút, sau đó nhìn về phía cô. Tịch Nhan, cậu làm sao mà uống say đến như vậy? Còn đứng cao như vậy để làm gì? Mau xuống đây. Tịch Nhan khoanh tay ngơ ngác, đứng một hồi, nhìn chằm chằm Hàn Mộc Từ thật lâu. Đột nhiên ánh mắt giống như nhìn thấy bảo vật, trở nên lập lòe tỏa sáng. Sau đó bỗng nhiên từ trên ghế sofa mà nhảy xuống, hướng về phía Hàn Mộc Tử, nhanh chóng chạy tới. Tốc độ của cô ấy rất nhanh, mà hiển nhiên là tất cả mọi người đều không ngờ đến. Đột nhiên cô ấy lại chạy về phía Hàn Mộc Tử. Giao thần nguy hiểm nheo mắt lại, cấp tốc đứng dậy. Nhưng cách Tịch Nhan và Hàn Mộc Tử vẫn còn một đoạn ngắn khoảng cách, mà Tịch Nhan đã chạy đến trước mặt Hàn Mộc Tử. Nếu như đụng vào, né ngay. Giao thần lớn tiếng khiển trách. Vốn dĩ Hàn Mộc Từ cảm thấy không có gì, bị Dạ Âu Thần giống một câu, cả người đều khẩn trương. Nhưng cô đã không kịp để né tránh, mắt thấy Tịch Nhan đã đến trước mặt cô, một đôi tay kịp thời giữ cô ấy lại. Động tác của Tịch Nhan cũng dừng lại theo. Hàn Mộc Từ ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Anh ta trở về lúc nào vậy? Làm sao vừa rồi lại không nhìn thấy bóng dáng này chứ? Lúc này lại xuất hiện từ nơi nào vậy? Hàn Thành kéo ống tay áo của Tịch Nhan, ngăn cô ấy nhào về phía trước. Tịch Nhan vùng vẫy một hồi, không động đậy được, liền nhìn về phía người giam cầm mình. Vốn dĩ trên mặt cô ấy đang nhe răng trợn mắt, thế nhưng sau khi nhìn thấy Hàn Thanh lại đột nhiên đổi sắc mặt. Lăng An đang theo sát tự nhiên cũng chú ý tới biến hóa kịch liệt của Tịch Nhan, không khỏi nheo mắt nhìn Hàn Thanh một chút. Hàn Thanh, anh trai của mợ chủ, cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Hàn Thị. Người mà trước đó Tịch Nhan nói là đang ở nước ngoài, nhưng bây giờ... Lăng An phát hiện, người này có thể chính là Hàn Thanh, anh trai của mợ chủ. Trùng hợp như vậy sao? Trong con người của Hàn Thanh hiện lên vẻ u ám, sau đó nhếch môi mỏng đi lên phía trước, nhìn bộ dạng của Tịch Nhan biết nghe lời trong nháy mắt, mở miệng nói, uống rượu, phát điên đủ rồi chứ hả? Tịch Nhan không dám nói lời nào, Lăng An đưa tay kéo cánh tay của cô ấy, thế là Hàn Mộc Từ liền thấy một màn này. Ở trước mặt mình, Lăng An và anh trai lôi kéo cánh tay của một cô gái. Cô cảm giác mình giống như là vừa thấy được tiết mục tranh đoạt người đẹp. Nháy mắt mấy cái, Hàn Mộc Từ lùi về phía sau hai bước, lại va vào trong ngực của một người. Dạ Âu Thần thuận thế vươn tay ôm lấy eo của cô, bảo vệ cô ở trong ngực của mình. Sau đó thấp giọng, thời điểm cô ấy say khướt, em nên cách xa cô ấy một chút. Bây giờ về phòng trước đi. Nói xong cũng mặc kệ Hàn Mộc Từ không vui, liền mang theo cô trở về phòng. Đậu nhỏ thấy thế, liền nhe răng trợn mắt đuổi theo. Bà xấu lắm, thế mà thừa dịp con không để ý mang mẹ chạy mất, dừng lại. Nhưng mà đáp lại cậu bé là tiếng cửa phòng đóng cái rầm. Đậu nhỏ bị ngăn cách ở bên ngoài, Hàn Mộc Từ còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Đã nghe thấy Dạo Thần khóa cửa răng rắc một tiếng rồi ném chìa khóa xuống đất. Tên lưu manh này ban ngày ban mặt muốn làm cái gì vậy? Mà ở đây nhiều người như vậy mà anh dám ngang nhiên mang cô về phòng, còn nhốt đầu nhỏ ở bên ngoài cửa. Cho dù ở trong phòng hai người có không làm gì thì cũng sẽ bị người bên ngoài hiểu lầm là đã làm chuyện gì đó. Thật là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội lỗi. Bà xấu, mở cửa, bà muốn làm gì mẹ hả? Mẹ ơi, mau mở cửa. Đầu nhỏ đi vào đánh ngã bà xấu. Đầu nhỏ ở bên ngoài cửa ồn ào như vậy thực sự là khiến Hàn Mộc Tử cảm thấy không còn mặt mũi. Chỉ là một đứa trẻ, cô đã cảm thấy rất thẹn thùng, huống chi bên ngoài còn có anh trai của cô và Lăng An ở đó. Về sau cô còn muốn gặp người nữa hay không đây? Cho nên sau khi Hàn Mộc Tử kịp phản ứng liền đưa tay muốn mở khóa ra, lại bị Dạ Âu Thần đè tay lại, âm thanh trầm thấp. Mở cái khác. Hàn Mộc Tử... Cô cảnh giác nhìn anh, xem anh muốn làm cái gì. Cảnh tượng bên ngoài ra sao, anh cũng không phải là không nhìn thấy. Nhìn thấy... Môi mỏng của Dạ Âu Thần nhếch lên ý cười nhàn nhạt. Lúc nói chuyện, anh đã bắt lấy hai cánh tay của cô, chậm rãi tới gần cô, hơi thở càng ngày càng gần. Cũng bởi vì nhìn thấy cho nên mới muốn ở thời điểm này đục nước béo cò. Lù... Đục nước béo cò sao?

Hàn Mộc Từ vô ý thức nhìn Lang An vài lần. Hiển nhiên, không ngờ người ở lối ra này lại là Lang An. Nhìn thấy ánh mắt và bộ dạng của Lang An, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu của Hàn Mộc Từ, nhưng mà lại không chân thực, rất nhanh đã biến mất. Sau khi Lang An nói xong thì đi đến bên cạnh Hàn Thanh, muốn nhận lấy tịch nhàn ở trong ngực anh. Lời nói vốn dĩ đã đến cổ họng của Hàn Thanh, nhưng sau khi Lang An nói xong thì đã biến mất, không còn gì nữa. Anh ấy cụp mắt, lông mi che đi tất cả cảm xúc nơi đáy mắt. Anh ấy trầm mặc giao tịch nhàn cho Lang An. Không cần vứt bỏ tôi. Không cần, không cần, không muốn. Hàn Thanh, tôi thật sự rất thích anh. Một câu khiến cho mấy người ở đây đều lúng túng. Cánh tay đang nắm lấy tay của tịch nhàn hơi dùng sức một chút mới có thể kéo tịch nhàn đang làm ầm ĩ loạn xạ vào trong ngực mình. Tịch nhàn thì giống như là đã mệt rồi. Lúc này căn bản không biết người đang đỡ cô ấy là ai, nhắm mắt lùi ra sau. Lang An thấy vậy thì trực tiếp ôm eo của cô ấy, bế cô ấy lên. Mợ chủ, anh Hàn, tôi đưa cô ấy về chăm sóc trước. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ thông báo cho mọi người. Nói xong thì quay người rời đi. Hàn Mộc Từ nhìn theo bóng lưng của cậu ta. Nếu như vừa nãy ý nghĩ kia chỉ là mơ hồ thì bây giờ đã trở nên rõ ràng. Hóa ra Lang An thích Tịch Nhan. Chuyện bắt đầu từ khi nào vậy? Tại sao cô ấy lại không biết chút nào chứ? Là cô ấy quá ít quan tâm đến Tịch Nhan? Hay là nói Lang An ẩn giấu tình cảm của mình quá kỹ? Hàn Mộc Từ nghĩ tới cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía anh trai của mình. Hàn Thanh đang nhìn theo bóng lưng của Lang An, bộ dạng giống như là đang suy nghĩ cái gì đó. Anh! Nghe tiếng gọi mình, ánh mắt của Hàn Thanh rơi vào trên người của Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ quan sát anh ấy, phát hiện tâm trạng của anh ấy không có bất kỳ cái gì bất thường cả. Trong ánh mắt không hề có một chút cảm xúc dư thừa nào hết. Nhìn tới đây, Hàn Mộc Từ vô cùng thất vọng. Tịch Nhàn thích Hàn Thanh như vậy, nhưng bây giờ cô ấy bị người đàn ông khác ôm đi. Nhưng Hàn Thanh lại không có một chút cảm xúc bất thường gì cả. Chẳng lẽ Tịch Nhàn thật sự không có hy vọng sao? Càng quan trọng hơn là tình cảm của Tịch Nhàn đối với anh ấy trong mấy năm nay không có tác dụng gì sao? Anh thật sự không có một chút tình cảm gì với Tịch Nhàn sao? Ánh mắt của Hàn Thanh lãnh đạm nhìn em gái mình. Lý do thích cô ấy là gì? Hàn Mộc Từ phát hiện mình không đáp lại được, chỉ có thể hỏi lại. Vậy lý do không thích đâu? Hàn Thanh thu hồi ánh mắt, giọng điệu nhàn nhạt. Tình cảm đối với anh mà nói là không quan trọng. Sứ mệnh của anh ấy chính là tìm lại em gái, vực dậy nhà họ Hàn. Hơn nữa... Nhớ tới chuyện kia, ánh mắt của Hàn Thanh tối lại, không nói gì thêm. Hàn Mộc Từ bị câu nói tình cảm không quan trọng của anh làm cho tức chết, kích động nói. Cái gì mà tình cảm đối với anh không quan trọng? Nếu như anh bởi vì em gái này mà độc thân, vậy thì bây giờ anh đã tìm được em rồi. Anh nên thành lập gia đình. Em không muốn khi con em lớn hết cả rồi mà anh trai em vẫn còn cô đơn một mình. Anh, cho dù anh không thích Tịch Nhan, vậy thì cũng có thể... Hàn Thành cười cười ngắt lời cô ấy. Nếu như sợ anh cô đơn, vậy thì em có thể sinh nhiều hơn một chút, đến lúc đó cho anh một đứa. Mặc dù anh ấy nói câu này với giọng điệu đùa cợt và một nụ cười nhạt, thế nhưng Hàn Mộc Từ có thể nghe ra đây không phải là nói đùa. Có lẽ Hàn Thanh đã thực sự cân nhắc việc nhận con của cô ấy làm con nuôi. Như vậy, anh ấy đã quyết định cả đời này độc thân không sinh con sao? Nếu như đối phương không phải là người thân của cô, thì cô đã không thèm quan tâm rồi. Nhưng bây giờ người này lại là anh trai của cô. Hơn nữa, còn là một người anh trai đối xử với cô tốt vô cùng. Hàn Mộc Từ lập tức cảm thấy khó chịu. Cho dù cô là người của thời đại mới, tiếp nhận nền giáo dục mới, tự do yêu đương, tự do hôn nhân, cho dù Hàn Thanh không kết hôn, người em gái như cô cũng chỉ có thể chúc phúc. Thế nhưng cô cảm thấy Hàn Thanh như vậy là có nguyên nhân. Anh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hàn Mộc Từ còn muốn hỏi, nhưng Hàn Thanh đã quay người đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, anh vừa quan sát, trong nhà này không có phòng trống. Vậy nên anh dự định là ra ở khách sạn. Ở khách sạn sao? Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút. Ở một mình sao? Đúng. Cô đột nhiên khó chịu, không nói ra lời. Anh trai của cô phải chạy từ xa đến đây, lại còn phải ở khách sạn. Cô khẽ cắn môi dưới, muốn gọi anh ấy đừng đi. Thế nhưng chỗ này quả thực không còn phòng trống để anh ấy ở lại. Chờ đã. Giọng nói của Dạ Âu Thần đột nhiên truyền tới. Hai người quay đầu nhìn về phía anh. Thấy anh đã mặc xong áo khoác, trên tay cầm chìa khóa xe. Phòng trong nhà không nhiều, căn phòng của anh để cho anh trai em ở đi. Buổi tối để đầu nhỏ ngủ với em. Anh với Lang An ra ngoài. Hàn Mộc Từ cảm thấy anh đã sắp xếp hết, không khỏi nhíu mày. Vậy còn anh? Anh với La Ngàn ra thuê khách sạn. Dạ Âu Thần nhìn về phía Hàn Thanh, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng dù sao thì vị trước mặt này cũng là anh trai của vợ mình, cũng chính là anh vợ của anh. Cái xưng hô anh vợ này, Dạ Âu Thần hơi nhíu mày, mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn kêu một tiếng anh vợ với Hàn Thanh. Hàn Thanh không ngờ rằng người trước kia không ai bì nổi, thậm chí còn tìm đến anh ấy để đàm phán. Thế mà bây giờ lại kêu anh ấy một tiếng anh vợ. Loại cảm giác vi diệu này là gì đây? Nhưng mà anh ấy cũng không cô phụ lòng tốt của Dạ Âu Thần, gật đầu đáp lại. Hàn Bộc Từ giúp Dạ Âu Thần thu dọn quần áo, vừa dọn vừa nói. Nếu không, em dẫn theo Đậu Nhỏ cùng anh ra ở khách sạn để phòng lại cho bọn họ, vừa vặn mỗi người một phòng. Nói xong, Hàn Bộc Từ cảm thấy ý nghĩ của mình quá là tuyệt vời. Đáng nhẽ ra cô phải nghĩ đến sớm hơn, như vậy không phải là vẹn cả đôi đường sao? Không ngờ Dạ Âu Thần lại phủ nhận ý nghĩ của cô. Không được. Tại sao chứ? Bây giờ em đang mang thai, không thể vất vả được. Hàn Mộc Từ khó chịu. Em chỉ là cùng anh đến khách sạn thôi mà. Như vậy làm gì có tính là vất vả đâu. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần phải tìm khách sạn ở xa làm gì. Chúng ta có thể tìm một khách sạn ở gần đây. Dù sao thì chỉ cần chúng ta thấy thuận tiện là được. Dạ Âu Thần nhớ tới chuyện mình định làm, ánh mắt tối lại một chút. Nếu như anh đưa Mộc Từ theo thì sẽ sớm bị cô phát hiện mất. Dù sao thì cũng không thể đưa cô đi theo. Dạ Âu Thần nắm lấy cằm của cô. Muốn đi với anh như vậy sao? Muốn tìm cơ hội ở chung một mình với anh sao? Hàn Mộc Từ đang nói chuyện bình thường, tự dưng lại chuyển sang trêu chọc cô. Hàn Mộc Từ vuốt ve tay của anh nghiêm túc nói. Em nói chuyện nghiêm túc với anh đó. Em cảm thấy đề nghị vừa rồi của em rất tốt. Anh tranh thủ suy nghĩ một chút đi. Huống chi em đã dưỡng thai tốt hơn rất nhiều rồi, không tính là vất vả. Dạ Âu Thần bỏ quần áo của mình vào trong vali nói. Cứ theo quyết định ban đầu của anh đi. Buổi sáng anh sẽ trở về. Hàn Mộc Từ có chút thất vọng. Xem ra anh đã quyết định rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 162 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.